Nếu thanh tiêu quỷ có thể tiến thêm một bước với hồn phách trong ngực y thì ta sẽ tin. Cách chương.